Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 408 đã từng vị hôn thê. Xe ngựa vừa đến cổng lớn, liền thấy đại môn từ mở ra, mấy cái ăn mặc thanh bố y thường gã sai vặt vội vàng chạy ra dỡ xuống ngạch cửa cổng lớn một mảnh. Bình thản, Sa Phu mới lại vội vàng xe ngựa thoải mái hào phóng từ đại môn đi vào. Một đường đi phía trước thẳng đi, đi rồi có nửa chén trà nhỏ công phu, bọn họ xe ngựa mới đi vào một cái rộng lớn ngựa xe thính. Cái này ngựa xe thính chiếm địa có thể so Lạc Gia còn muốn lớn hơn. Bên trong trang trí cùng Lạc Gia càng là xưa đâu bằng nay. Mấy cái hai tử một đường nhìn, đều bắt đầu hưng phấn mà kêu cái không ngừng, từ vào cửa bắt đầu. Tô Nhiễm liền nhận thấy được Lý Nhị thân thể lại bởi vì kích động mà hơi hơi căng chặt nàng nhỏ. Giọng hỏi hắn, cái này địa phương ngươi rất quen thuộc. Lý Nhị gật đầu, nơi này chính là nhà ta trước kia ở kinh thành phủ đệ. Nhưng ta cũng liền tới quá hai lần, ta vốn dĩ cho rằng trong nhà xảy ra chuyện sau, phủ đệ cũng muốn bị triều đình thu hồi đi. Kết quả hiện tại mới phát hiện bên trong trang trí đều cùng lúc trước giống nhau như đúc. Cơ hồ không có nhiều ít biến động, nhìn đến này đó quen thuộc cảnh trí. Hắn trong đầu tự nhiên liền hiện ra khi còn nhỏ đủ loại. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không kích động. Tô Nhiễm hiểu rõ gật đầu, khi nói chuyện, xe ngựa rốt cuộc dừng, Đăng Ninh lão thái giám cười ha hả chủ động đi vào xa tiền nghênh đón bọn họ. Tiểu công tử, phu nhân, chúng ta về đến nhà. Nhị vị còn có vài vị tôn công tử tôn tiểu thư chạy nhanh xuống xe đi. Khó khăn lại về tới đã từng ra, Lý Nhị trong lòng khó nén kích động, chính là, chờ tới rồi muốn đi xuống chính diện cái này địa phương thời điểm. Hắn trong lòng thế nhưng cũng bắt đầu hoảng loạn lên, đây là cái gọi là gần hương tình khiếp đi. Hắn chần chừ một chút, lựa chọn vén rèm lên. Làm Tô Nhiễm bọn họ trước xuống dưới, mấy cái hai tử sớm ngồi không yên. Màn xe một hiên liền chạy nhanh phía sau tiếp trước nhảy xuống tới, chờ bọn nhỏ ra tới sau. Tô Nhiễm mới khom lưng từ trong xe ngựa chui ra tới, hai chân vừa rơi xuống đất. Nàng liền nhìn đến một cái ăn mặc thập phần ung dung hoa quý. Lớn lên cũng là mỹ mạo động lòng người phụ nhân thong thả ung dung chiều bên này đi tới, cái này phụ. Nhân xem tuổi cùng Lý Nhị không sai biệt lắm đại, xa xa nhìn đến Lý Nhị từ trên xe xuống dưới, nàng chạy nhanh liền nhanh hơn bước chân hướng bên này đi. Nhưng chờ tới rồi Lý Nhị trước mặt, nàng chợt lại thả chậm bước chân, lại dịch, mới chậm rãi dịch đến Lý Nhị trước mặt, khuất thân đối hắn hành lễ, mới lại ngẩng đầu, giờ này khắc này, nàng doanh doanh trong đôi mắt sớm đã là lệ quang lập lòe, Lục ca. Hơn nửa ngày, mới nghe được nàng nghẹn ngào kêu lên tiếng, Lý Nhị lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đem đầu một chút coi như làm là hồi đáp, một bên Đăng Ninh lão thái giám vội lại cười nói. Tiểu công tử, ngài còn không biết đi. Cái này vương phủ mấy ngày này ít nhiều Chu thiếu phu nhân hỗ trợ xử lý. Bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền khôi phục năm đó diện mạo, Chu cùng Thanh cũng vội cười. Nói. Tiện nội từ nhỏ cũng coi như là cùng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhớ trước đây trấn Tây Vương phủ lưu tại kinh thành tòa nhà vẫn luôn là giao cho nhà bọn họ xử lý. Hiện tại nguyên phủ rốt cuộc đã trở lại. Trong kinh thành đầu đối vương phủ quen thuộc nhất người cũng chỉ có nàng. Chúng ta hiện tại cũng bất quá chỉ là làm chúng ta chuyện nên làm mà thôi, Tô Nhiễm mới biết được. Nguyên lai cái này phụ nhân liền Chu cùng Thanh phu nhân, nàng vội vàng đối phụ nhân gật gật đầu. Chu thiếu phu nhân tựa hồ lúc này mới ý thức được nàng tồn tại. Vội vàng lại mềm mại tới cùng nàng chào hỏi. Đến nỗi tráng ca nhi này mấy cái hai tử, nàng cũng từng cái gặp qua. Còn lấy ra tới mấy cái túi tiền cấp bọn nhỏ làm lễ gặp mặt, bọn nhỏ lại không tiếp đồ vật. Mấy tiểu tử kia đều nhìn tráng ca nhi còn lại là ngẩng đầu nhìn Tô Nhiễm, mắt thấy Tô Nhiễm gật đầu. Tráng ca nhi mới đôi tay tiếp nhận đồ vật, lớn tiếng nói lời cảm tạ, cảm ơn đại nương, biến ca nhi, hiểu tỷ nhi, sớm tỷ nhi, thậm chí nguyệt tỷ nhi, mấy cái hai tử đều đi theo hắn kêu to. Chu thiếu phu nhân sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, kỳ thật ta cùng phu quân đều so Lục ca tiểu, nàng nhỏ giọng nói, biến ca nhi tức khắc chớp chớp mắt. Chúng ta gọi sai sao? Mấy cái hài tử cũng đều trợn tròn đôi mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Chu thiếu phu nhân, đối mặt bọn nhỏ hồn nhiên ánh mắt. Chu thiếu phu nhân lập tức sắc mặt càng khó nhìn, nàng nhất thời gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, xấu hổ đến không được, vẫn là Chu cùng Thanh ha hả cười. Muốn nói gọi sai cũng không sai. Rốt cuộc chúng ta thành thân so các ngươi cha mẹ sớm. Chúng ta trưởng tử cũng so các ngươi đại ca muốn đại chút. Chẳng qua, nếu luận trưởng bối tuổi tác nói, các ngươi hay là nên kêu chúng ta thúc thúc thầm thầm mới đúng, nga, mấy cái hai tử vội vàng gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lại không có sửa miệng ý tứ. Đăng Ninh lão thái giám vội vàng lại cười lại đây xen mồm. Tiểu công tử một nhà một đường tàu xe mệt nhọc, hiện tại đã rất mệt. Lão nô biết Chu thiếu phu nhân ngài cùng Lý tiểu công tử nhiều năm không thấy, có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là hiện tại đích xác không phải ôn chuyện hào thời điểm. Bất quá bọn họ nếu đều đã trở lại, về sau tiểu công tử phu nhân khẳng định rất nhiều sự tình đều còn muốn dựa vào ngài. Các ngươi còn nhiều đến là cơ hội ôn chuyện, hiện tại chúng ta vẫn là làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai, thánh thượng còn chờ thấy bọn họ đâu. Nha, rốt cuộc lại gặp được Lục ca, ta liền chỉ lo cao hứng, đều đã quên những việc này. Chu thiếu phu nhân chạy nhanh lau khô nước mắt, là ta không tốt, Lục ca, Lục tẩu các ngươi nhưng ngàn vạn đừng giận ta. Các ngươi phòng đã thu thập hảo, đều là ta nhìn người thu thập. Đều dùng chính là Lục ca ngươi lúc trước thích nhất nhan sắc cùng nguyên liệu. Bảo quản ngươi hiện tại còn cùng lúc trước giống nhau thoải mái. Lý nhị gật gật đầu, lập tức xoay người chạy lấy người, Tô Nhiễm lập tức hướng nàng gật gật đầu. Đa tạ, không cảm tạ với không cảm tạ, đều là ta nên làm. Chu thiếu phu nhân chạy nhanh xua tay, đoàn người tới rồi phía sau phòng ngủ. Quả nhiên phát hiện lớn đến đệm giường, nhỏ đến trong phòng các hạng bài trí đều đã bố trí thỏa đáng. Vừa mới vào cửa, Tô Nhiễm liền nhận thấy được Lý Nhị lại mặc danh kích động lên. Chu thiếu phu nhân trong mắt hàm chứa nước mắt, lại vẻ mặt vui mừng nhìn Lý Nhị ở bên trong đi rồi một chuyến. Mới nhỏ giọng nói, các ngươi đói bụng sao? Phòng bếp bên kia ta đã gọi người chuẩn bị đồ ăn. Đều là Lục ca ngươi yêu nhất ăn, các ngươi là ăn cơm trước, vẫn là trước tắm gội thay quần áo. Các ngươi xiêm y sớm đều chuẩn bị tốt, liền ở trong ngăn tủ phóng. Tô Nhiễm nhịn không được mở miệng hỏi nàng, ngươi như thế nào biết chúng ta số đo? Đương nhiên là Đăng Ninh công công trước một bước gọi người trở về báo cho chúng ta. Bất quá, có số đo, ta cũng không biết các ngươi thích cái gì nhan sắc cái gì kiểu dáng. Cũng chỉ trước gọi người chiếu hiện tại trong kinh thành lưu hành kiểu dáng cho các ngươi làm mấy. Thân, các ngươi trước chắp và ăn mặc, nếu là không thích, quay đầu lại ở gọi người tới trọng tố hảo. Chu thiếu phu nhân vội lại nói, không cần. Như vậy là đủ rồi, Tô Nhiễm gật đầu. Chúng ta vẫn là trước tắm rửa thay quần áo đi. Lý Nhị lập tức gật đầu. Chu thiếu phu nhân nghe xong, chạy nhanh liền tiếp đón nha hoàn tiến vào hầu hạ bọn họ tắm gội thay quần áo. Này đó nha hoàn rõ ràng cũng là bị tỉ mỉ dạy dỗ quá, tuy rằng là lần đầu tiên hầu hạ bọn họ, lại đều đem Tô Nhiễm bọn họ người một nhà hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Ngay cả Tráng ca nhi bọn họ như vậy nghịch ngợm một đám hai tử, các nàng cũng kiên nhẫn đem bọn nhỏ cấp thu thập đến thỏa đáng, tẩy sạch một thân bụi đất, thay đổi một thân sạch sẽ đẹp đẽ quý giá xiêm y sau. Bọn nha hoàn lại muốn tới cấp Tô Nhiễm sơ một cái trong kinh thành hiện tại lưu hành búi tóc. Thậm chí còn có một cái nha hoàn phủng tới một cái nặng trĩu cháp, cười đối Tô Nhiễm nói, này đó đều là Chu thiếu phu nhân vi phu nhân ngài chuẩn bị. Phu nhân ngài xem ngài thích cái nào, nô tỳ một hồi cho ngài mang lên. Chu thiếu phu nhân, Chu thiếu phu nhân. từ bọn họ xuống xe đến bây giờ, tên này liền vẫn luôn vần quanh ở nàng bên tai. Nếu là đổi làm không hiểu rõ người tới nơi này, chỉ sợ phải làm vị này Chu thiếu phu nhân mới là cái này tòa nhà nữ chủ nhân. Tô Nhiễm trong lòng mặc danh trào ra một cổ hỏa khí. Nàng lạnh lùng mở miệng, ta cái gì đều không mang, nha hoàn sửng sốt. Phu nhân, này nhưng sao được a? Ta không thích, chính là không mang, Tô Nhiễm lạnh giọng nói, nha hoàn ngẩn ra. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Là, nô tỳ đã biết, lại ở Tô Nhiễm kiên trì hạ. Nha hoàn chỉ là cho nàng đơn giản đem đầu tóc phản khởi. Lại ở trên đầu cắm một chi Tô Nhiễm hàng ngày dùng châm bạc tử. Cũng là đủ rồi, chờ nàng thu thập hảo ra tới. Đăng Ninh lão thái giám còn có Chu cùng Thanh hai vợ chồng đều hướng bọn họ từ biệt. Bất quá lâm trước khi rời đi, Chu thiếu phu nhân lại lôi kéo Tô Nhiễm cùng nàng công đạo rất nhiều sự tình. Này trong phủ nha hoàn cũng đều là ta chọn, Lục tẩu ngươi trước chắp vá dùng, các ngươi trong viện đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, đều là mấy cái tay chân lanh lẹ nha đầu, ta thử vài lần đều cảm thấy không tồi. Bất quá, Lục tẩu ngươi nếu là không thích cái nào, cứ việc tới cùng ta nói, ta lại cho ngươi đưa mấy cái tới tùy tiện ngươi chọn lựa. Còn có trong phủ rất nhiều chuyện, ngươi vừa mới tới, ngày mai còn muốn diện thánh, ta liền bất hòa ngươi nhiều lời, quay đầu lại chờ các ngươi vội xong rồi cái này đại sự. Ta lại một kiện dạy cho ngươi, bảo quản kêu ngươi mau chóng thượng thủ. Ân, đa tạ, nàng díu dít nói nhiều như vậy, Tô Nhiễm chỉ là nhàn nhạt đem đầu một chút, lời ít mà ý nhiều nói lời cảm tạ. Chu thiếu phu nhân tự nhiên cũng ý thức được nàng lạnh nhạt. Nàng đầy ngập nhiệt tình cũng lập tức thu thu, kia hảo. Các ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi, chúng ta đi rồi, ngày mai chúng ta lại đến xem các ngươi. Chu thiếu phu nhân vừa nói lời nói, một bên lại hướng Lý Nhị bên kia nhìn mắt, chỉ là Lý Nhị phảng phất không nghe được đúng vậy, chỉ lo ôm hiểu tỷ nhi, nhất nhất cho nàng chỉ vào trong phòng đồ vật kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Chu thiếu phu nhân mới rũ xuống mi mắt. Cùng Chu cùng Thanh cùng nhau đi rồi, này đàn người ngoài vừa đi. Tô Nhiễm sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Này liền liên quan trong phòng không khí đều áp lực không ít, Lý Nhị thấy thế. Hắn liền càng trầm mặc, chính là liền tính như vậy. Tô Nhiễm cũng không tính toán buông tha hắn, ăn cơm xong. Hoa tỷ nhi mang theo sớm tỷ nhi hồi các nàng phòng đi. Bọn nhỏ, Nguyệt tỷ nhi cũng bị mang đi từng người phòng. Tô Nhiễm đóng cửa lại, lập tức bắt đầu chất vấn Lý Nhị, người cùng cái này Chu thiếu phu nhân rốt cuộc cái gì quan hệ? Chúng ta hiện tại không quan hệ, Lý Nhị thấp giọng nói, rõ ràng tự tin không đủ. Tô Nhiễm thanh âm lạnh lùng, ta không hỏi hiện tại, ta hỏi trước kia, người cho ta thành thật trả lời, không được gạt ta, người đáp ứng quá ta. Nam nhân nhíu mày, bất đắc dĩ trả lời. Nàng đã từng là ta vị hôn thê. Hết chương.